Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, Tam Giới Chi Loạn 1. Cái gì? Không hóa cốt ra tới. Ngọc Tế thông qua nhân chủ in và phát hành tin tức sau. Tam giới các môn các phái trưởng môn mặc kệ đang làm cái gì đều vẻ mặt khiếp sợ mà đứng lên, bọn họ. Không rảnh lo quá nhiều. Lập tức hướng Ngọc Trạch đuổi. Hiện tại hung thi chỉ là quấy rầy vùng núi bên cạnh thôn trấn. Nháo một ít tiểu sự kiện. Một ít cao đẳng hung thi tuy rằng lộ mặt nhưng cũng chỉ là linh tinh xuất hiện. Xem tình hình bọn họ cho rằng lại muốn chiến loạn mấy năm. Lại không nghĩ nháy mắt công phu. Không hóa cốt cư nhiên mặc không hé răng đến xuất thế. Này còn lợi hại, huyền phái, Phật môn, đạo giáo khoảng cách Ngọc Trạch gần nhất. Trước hết liền đến Ngọc Trạch cửa, Ngọc Tế đã phát tin tức liền đứng ở Ngọc Trạch cửa. Nhìn đến Phật môn phương trượng, đạo giáo trưởng môn cùng Lạc Thần Phong vội vã tới rồi. Liền đem người nghênh tiến phòng tiếp khách, Phi Phượng Tắc lưu tại cửa nghênh đón còn lại trường. Môn, Khổng Âm phái, Dược Các liền ở chung quanh, tới cũng không chậm mơ siêu vài phút sau. Trưởng môn động tác nhất trí ngồi một loạt, trừ bỏ mấy cái ly thật sự xa cơ bản đều tới rồi, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương ngồi ở Ngọc Trạch đãi khách. Tính chủ vị, chờ đợi còn lại trưởng môn đã đến, tới rồi trưởng môn nhóm vẻ mặt sốt ruột, chờ sở hữu trưởng môn tới tề. Lạc Thần Phong lập tức hỏi Ngọc Tế, không hóa cốt thật sự thành xuất thế. Ngọc Tế gật đầu, là, chúng ta xác định Lạc Thần Phong, kia hiện tại không hóa cốt ở đâu. Ngọc Tế lắc đầu, chúng ta xác định không hóa cốt xuất thế, nhưng là không xác định cụ thể vị trí ở nơi nào. Cũng không xác định nó bước tiếp theo muốn làm cái gì, Phật môn phương trượng. A-di-đà Phật, ngàn năm trước hung thi chi loạn liên tục 10 năm không hóa cốt mới xuất hiện. Nhưng không hóa cốt vừa xuất hiện liền tập hợp vô số hung thi tiến công tam giới. Muốn làm tam giới sở hữu môn phái cúi đầu xưng thần, đạo giáo trưởng môn Loát Bạch Hồ. Nói, ở ta tới phía trước, ta mới vừa nhận được các đệ tử hội báo. Hung thi số lượng, trạng thái cũng không có dị thường, một cái trưởng môn hỏi Ngọc Tế. Không hóa cốt ở nơi nào thành hình, có thể hay không là nghĩ sai rồi. Ngọc Tế đem yêu tộc cấm địa sự tình đơn giản nói một lần. Bị luyện thành không hóa cốt chính là tiền nhiệm yêu vương. Nó hiện tại đã chạy trốn, các vị trưởng môn hai mặt nhìn nhau, tiền nhiệm yêu vương a. Tiền nhiệm yêu vương trước khi chết chính là một giới chi chủ. Cái này thành không hóa cốt càng khó lường, tam giới nhiều cái đúng giờ bom. Sở hữu môn phái đều có khả năng trở thành tiền nhiệm yêu vương công kích đối tượng, Quỷ Vương. Các ngươi hiện tại bắt đầu tập kết nhân giới các đệ tử bệnh thành đội. Chẳng phân biệt môn phái, chẳng phân biệt nam nữ. Liền ấn thực tế chiến lực phân cao trung thấp tam đội, Quỷ Vương nói. Phân đội hoàn thành sau. Các đệ tử ở săn giết hung thi thời điểm ít nhất phải có một đội kết bạn đi ra ngoài. Lấy bảo đảm an toàn, Quỷ Vương mở miệng. Hiện tại hung thi còn không có tập hợp. Sở hữu không có săn giết nhiệm vụ đệ tử tổ đội đi nhân giới các nơi tuần tra. Phát hiện không hóa cốt hoặc là không đúng địa phương lập tức đăng báo, Quỷ Vương nhìn quanh các. Phái trưởng môn, hiện tại phi thường thời kỳ. Vì mỗi cái đệ tử nhân thân an toàn. Không có đặc thù tình huống không cho phép đơn độc xuất nhập, Quỷ Vương. Trong chốc lát các ngươi liền đi thống biên hoàn thành sau phân phối nhiệm vụ, cần phải đem thương vong khống chế ở nhỏ nhất, Quỷ Vương ngữ tốc thực mau. Quỷ Vương không cần suy nghĩ sâu xa liền liên tiếp mà ném ra một đồng ứng đối kế sách cùng công. Phòng phương án, các phái trưởng môn nhóm nghe vẻ mặt ngốc, bọn họ đầu chuyển tới cực nhanh. Nỗ lực đem Quỷ Vương nói tự ghi tạc trong lòng, Quỷ Vương. Hiện tại trước làm không có nhiệm vụ tinh anh đệ tử tuần tra. Chờ hung thi chiến loạn phát sinh sau, đem cao, trung, thấp ba cái đội bệnh thành một đại đội, lại xem cụ thể tình huống đem đại đội chỉnh biên, Quỷ Vương lại từng đạo chiến lược không gián đoạn bố trí đi xuống. Trưởng môn nhóm hoàn toàn ngốc, các trưởng môn, ngoặc kép, cầu. Cầu Ngữ tốc chậm một chút, nhìn đến trưởng môn nhóm vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Quỷ Vương đột nhiên nhớ tới này đó là huyền học giới đại sư. Không phải hắn những cái đó thần tử, Quỷ Vương đột nhiên liền có chút hứng thú dã rời. Các người ấn thực lực đi cấp các đệ tử tạo đội hình. Còn lại an bài làm phi phượng bọn họ đi là mơ siêu, quỷ tướng nhóm. Lĩnh mệnh, các trưởng môn hai mặt nhìn nhau, nhưng Quỷ Vương làm cho bọn họ trở về. Bọn họ đành phải rời đi, Ngọc Tế nhìn đến Quỷ Vương trên mặt chợt lóe rồi biến mất mất mát. Biết Quỷ Vương là nhớ tới sinh thời ngựa chiến kiếp sống, Ngọc Tế nắm lấy Quỷ Vương tay. Ngươi sinh thời những cái đó năm chinh chiến sát phạt, còn không phải là vì có thể có như bây giờ thái bình. Cho nên đừng khổ sở, Quỷ Vương nhéo nhéo Ngọc Tế tay, sau đó lại giơ tay xoa xoa Ngọc Tế đầu. Ngọc Tế chiều Quỷ Vương cười cười, Ngọc Tế cười. Quỷ Vương trong lòng mạc danh dâng lên về điểm này nhi mất mát nháy mắt liền biến mất, Hạ Cô Sơn. Đạo giáo trưởng môn nghĩ Quỷ Vương nói, liền xoay người đối các trưởng môn nói. Chư vị đạo hữu, chúng ta không bằng đến đạo giáo ngồi ngồi xuống, thống kê hạ đệ tử sau đó lập tức tạo đội hình. Lạc Thần Phong đầu tiên duy trì, Phật môn phương trượng không có ý kiến, chúng tiểu phái trưởng môn. Nhóm sôi nổi đi đạo giáo, các phái trưởng môn rời đi sau. Cầm tay cùng Thanh Độ đã trở lại, cầm tay bọn họ tới rồi Ngọc Trạch liền hướng Quỷ Vương hội báo nói. Chúng ta ở nhân giới đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hung thi không có dị thường, người thường thế giới không có dị thường, Thanh Độ nói. Mấy ngày này ta cùng với cầm tay vẫn luôn ở nhân giới tuần tra xem xét. Hung thi số lượng cũng không có tăng nhiều. Tây Nam chờ phương hướng hung thi số lượng còn ở giảm bớt. Đã không có nhiều ít tồn lưu, cầm tay. Nhân giới thực bình thường. Ở ngài đã phát tin tức lúc sau. Ta cùng với Thanh Độ lại cẩn thận tuần tra một vòng. Vẫn là không có dị thường. Cũng không có không hóa cốt tin tức, Miêu Ương suy đoán. Chẳng lẽ không hóa cốt vừa mới thành hình liền cùng trẻ con giống nhau ở vào mơ hồ giai đoạn? Hiện tại chính tránh ở chỗ nào đó chờ tăng trưởng chỉ số thông minh? Quỷ Vương lắc đầu, không hóa cốt ở luyện chế quá trình sẽ có nhất định ý thức. Trận pháp đại thành sau nó chỉ số thông minh cùng người trưởng thành vô dị, Miêu Ương một phách. Móng vuốt, mặc kệ là cái gì nguyên nhân? Dù sao không hóa cốt hiện tại không xuất hiện ở nhân giới. Không có nhiễu loạn tam giới. Hiện tại thiên hạ vẫn là một mảnh thái bình. Ngọc Tiểu Tế, thừa dịp cái này công phu. Chạy nhanh đem đệ nhất đem tiếp ra tới, quỷ thương nhóm sửng sốt. Đại ca tìm được rồi. Không phụ lăng qua sau. Chú ý lại ở, Miêu trưởng lão ngươi như vậy bức thiết đến tưởng tiếp đại ca ra tới. Là tưởng thoát đơn, Miêu Ương, ngoặc kép, hắn không phải, hắn không có, Phi Phượng tuy rằng không biết phía trước sự tình, nhưng là nghe được không phụ nói, phản ứng vẫn là thực mau, nghe ý tứ này, Vương Hậu là ở yêu tộc tìm được đại ca, Miêu trưởng lão vẫn luôn cùng chúng ta Vương cùng Vương Hậu ở một khối, kia nhất định là gặp qua đại ca, Phi Phượng tươi cười ý vị thâm trường. Miêu trưởng lão đối đại ca còn vừa lòng không? Cảm thấy dáng người khuôn mặt còn quá quan sao? Không phụ cũng đi theo xem náo nhiệt. Đúng vậy Miêu trưởng lão. Người đối đại ca ấn tượng đầu tiên cảm giác thế nào? Có phải hay không thực khóc rất có hình? Miêu Ương nhớ tới yêu tộc ngầm những chuyện này. Bẹp bẹp miệng nói, thực hung, thực lãnh, vừa thấy mặt liền phải đánh hắn hung, lãnh đến trong xương cốt lãnh, Miêu Ương nhịn không? Được trợn trắng mắt, các ngươi nhưng tỉnh bớt lo, ta xem Thạch Phật Tương kia tính cách, chú cô sinh, lãnh đều không hòa tan được, như thế nào yêu đương? Phi Phượng lắc đầu, vẻ mặt thần bí, người khác có lẽ không được, nhưng đối tượng nếu là Miêu trưởng lão ngươi, đại ca khẳng định sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại. Nói không chừng còn sẽ nhất kiến trung tình ân, chỉ cần hóa thành nguyên hình, Miêu Ương tò mò. Vì cái gì? Phi Phượng, bí mật tương đương, Miêu Ương. Ngoặc kép, Miêu Ương cảm thấy tâm can đều ở ngứa, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết Miêu, quỷ tướng nhóm nói nói cười. cười, Ngọc Tế tiếp đón vạn yêu võng nhảy lộc cộc nhảy qua tới, Thạch Phật liền ở vạn yêu. Võng, vạn yêu võng nhẹ nhàng vỡ ra một cái khẩu. Một đạo màu trắng quang hưu đến một chút từ vạn yêu võng vết nước chui ra tới. Rơi trên mặt đất một đầu màu đen tóc dài. Một thân màu trắng tăng bào, diện mạo tuấn tiếu nam nhân trường thân ngọc lập. Giữa mày màu đỏ tươi quỷ dị phù văn lập lòe. Con người hắc bạch phân minh. Rõ ràng có thần thái, phi phượng nhìn đến Thạch Phật giữa mày phù văn. Nhíu mày, đại ca giữa mày này phù văn. Đại ca đây là bị luyện thành hung thi. Quỷ vương, ân, không phụ, đại ca là trước đây thực đứng đắn. Này phù văn yêu lý yêu khí qua phá hư đại ca khí chất miêu ương. Ngoặc kép, đứng đắn, tuế hảo, như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến đại ca hồn thể. Nhị ca bị luyện thời điểm trận pháp không thành đô, hồn thể còn đã chịu ảnh hưởng, quỷ vương duỗi tay. Một lóng tay điểm ở Thạch Phật giữa mày. Luyện chế thời gian còn không lâu, đối hồn thể hội có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng sẽ không đại, quỷ vương đầu ngón tay phát ra hơi lam quang. Thạch Phật giữa mày phù văn bắt đầu vặn vẹo, quỷ vương xem chuẩn thời cơ, hai ngón tay một kẹp nắm phù văn một góc, nhẹ nhàng vừa kéo liền rút ra phù văn, giữa mày phù văn bị rút ra. Thạch Phật linh động đôi mắt bắt đầu trở nên vô thần. Thân thể cũng không ở dãy rùa. Trong tay bạc sa côn thoát ly Thạch Phật chạy về phía quỷ vương. Vòng quanh quỷ vương đảo quanh, Ngọc Tế hỏi. Tình huống này có thể tiếp Thạch Phật sao? Thượng một lần thời điểm bọn họ là chờ phi phượng giữa mày phù văn che giấu đi xuống. Mới đi cửu u, quỷ vương bóp nát phù văn nói. Có thể, quỷ tướng nhóm. Thật tốt quá, bọn họ chín huynh đệ lập tức liền phải đoàn kết không phụ vui vẻ xong liền xem miêu ương. Miêu trưởng lão, đi đi đi, chúng ta đi tiếp người lão công, miêu ương chớp chớp mắt. Đột nhiên có chút biệt nữ, không biết có phải hay không bị không phụ bọn họ tẩy não. Hắn nội tâm cư nhiên thật đem Thạch Phật trở thành hắn tương lai lão công đối đãi phía trước miệng. Nói còn hào, hiện tại Thạch Phật lập tức muốn ra tới. Hắn cư nhiên có chút khẩn trương sợ hãi, nhưng là cái quỷ lão công a. Hắn rõ ràng hoàng kim người đàn ông độc thân một quả. Miêu ương túng, ta không đi, ta, phi phượng, Nga tương đương gần hương tình khiếp tương đương, không phụ. Nga tương đương còn thẹn thùng tương đương, miêu ương tạc mau. Đi liền đi, ai sợ ai, Ngọc Tế, ngoặc kép, đối miêu ương dùng phép khích tướng. Trăm thí bách linh, quỷ vương mang theo Thạch Phật xác chết cùng Ngọc Tế bọn họ một đường hạ cửu u. Tới rồi cửu u tháp biên, cao lớn cửu u tháp lẳng lặng đến đứng chổng ngược ở trên hư không. Trước mấy tầng phong ấn ảm đạm, chỉ còn tháp tiêm kia một tầng sáng lên phong ấn quang mang, kia một tầng là Thạch Phật ở trong. Phong ấn ương, Thạch Phật khoanh chân mà ngồi, Thạch Phật trong tay nhéo một cái đỏ như máu phù văn. Phù văn có ngón cái lớn nhỏ, thường thường vặn vẹo vài cái, nhưng vô luận như thế nào vặn vẹo. Đều chạy thoát không khai Thạch Phật khống chế cửu u ngoài tháp. Quỷ vương nhanh chóng đến ở Thạch Phật xác chết thượng vẽ lôi kéo phù. Phù thành kia một khắc Thạch Phật giật giật, nhẹ nhàng mở bừng mắt Thạch Phật ánh mắt thanh minh. Nhưng mơ hồ có hồng mang, quỷ vương đem tay đặt ở cửu u tháp phong ấn thượng, từng đạo màu tím lam. Điện quang bắt đầu du tẩu phá hư, theo quỷ vương đối phong ấn phá hư. Cửu u trong điện Thạch Phật chậm rãi đứng lên, Thạch Phật cúi đầu nhìn trong tay phù văn. Tay phải ngón tay nhẹ nhàng trà sát, vẫn luôn bị hắn niết ở lòng bàn tay phù văn hóa thành bột phấn, Thạch Phật đáy mắt đỏ như máu rút đi. Một ít bóp nát phù văn, Thạch Phật xoay người hướng tháp môn đi đến, đang tới gần tháp môn thời điểm. Thạch Phật trên người áp lực đã đi hơn phân nửa, không có áp chế trói buộc. Thạch Phật vươn đôi tay nắm lấy phong ấn, sau đó dùng sức một xé cửu u ngoài điện, miêu ương chỉ thấy cửu u tháp phong ấn đột nhiên vỡ ra một đạo phùng. Là Thạch Phật từ trong xé rách phong ấn, Thạch Phật hồn thể cũng là mặc phát nhẹ vãn. Tăng bào trắng tinh, Thạch Phật một bước ra phong ấn, mặt tướng Thạch Phật. Tham kiến vương, quỷ vương một lóng tay Ngọc Tế, vương hậu, Ngọc Tế vẻ mặt đạm nhiên. hắn đã Phật, Thạch Phật lại một lần quỳ lại, tham kiến vương hậu, Thạch Phật trong mắt lạnh nhạt, thanh âm lại ôn mà trầm thấp, so quỷ vương cái loại này lạnh nhạt trầm thấp nhiều một phân ôn hòa. Rồi lại so thanh độ kia ôn nhuận tiếng nói lại nhiều một phân lạnh nhạt ngọc tế. Mau khởi, Thạch Phật ngẩng đầu khoảnh khắc, ngọc tế chú ý tới Thạch Phật đáy mắt có huyết sắc chợt lóe mà qua. Kia tình huống cùng phi phượng có chút giống, xem tình huống là trận pháp di chứng, quỷ vương. Không đáng ngại, giam ba bữa liền hảo, ngọc tế gật đầu, Thạch Phật đứng dậy sau hướng quỷ tướng nhóm nhàn nhạt đến gật. Đầu, sau đó cùng xác chết dung hợp, đứng ở quỷ vương phía sau một bước vị trí tuyển hảo vị trí. Thạch Phật hơi hơi rũ mắt, quanh thân quay chung quanh lạnh lùng hơi thở. Lại là cái loại này coi thường sở hữu lạnh nhạt, Miêu Ương không cấm xoa xoa lỗ tai, thanh âm cũng. Đối hắn ăn uống ai, hảo hảo nghe, có thể làm yêu mang thai, chính là này một thân khí lạnh. Không phụ đi đến Miêu Ương bên người, vỗ Miêu Ương bả vai, hướng Thạch Phật kêu, đại ca, mau xem ta, đại ca, ta cho ngươi tìm cái tức phụ nhi. Miêu Ương chính xoa lỗ tai. Nghe được không phụ tiếng la, trong lòng run lên, sau đó hưu một chút biến thành một con mèo đen, không phụ. Ngoạc kép, Miêu Ương phành phạch lỗ tai. Miêu, Thạch Phật nghe được không phụ thanh âm, quay đầu xem không phụ, kết quả một quay đầu. Vừa vặn nhìn đến không phụ bên người đứng tuấn thiếu thiếu niên hưu đến một chút biến thành một con. Hắc Miêu bàn tay đại, nhỏ nhỏ một con. Đôi mắt lưu viên, lông tóc sáng bóng mượt mà thoạt nhìn mềm mại. Xúc cảm khẳng định không tồi, Thạch Phật mí mắt run lên, không phụ thanh khụ một tiếng. Đại ca, vị này chính là yêu tộc đại trưởng lão Miêu Ương, quỷ vương. Ta cho ngươi định hoa hoa thân, Miêu Ương. Ngoạc kép, ta không đáp ứng, Thạch Phật xem Miêu Ương trong lòng khẩn trương. Đem lỗ tai co rụt lại, Thạch Phật mí mắt run lên. Tay cũng run, nhìn đến Thạch Phật phản ứng, không phụ cùng phi phượng liếc nhau, đều lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, không chạy, ngọc tế nhìn bị Miêu Ương xúc lên lỗ tai, trong lòng minh bạch Miêu Ương này hẳn là thẹn thùng, kia lỗ tai phỏng chừng đã đỏ, ngọc tế lực chú ý ở Miêu Ương cùng Thạch Phật trên người dừng lại. Trong chốc lát, liền quay đầu xem quỷ vương. Hiện tại Thạch Phật cũng ra tới, ngươi có thể ra tới sao? Không phụ cùng mặt khác quỷ tướng nhóm lực chú ý nháy mắt bị ngọc tế nói cấp rời đi. Thạch Phật cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía quỷ vương, Miêu Ương giãn ra khai lỗ tai. Thư khẩu khí, quỷ vương cười cười. Có thể, mấy năm nay quỷ tướng nhóm bị nhốt ở Cửu U Tháp. Cửu U Tháp vẫn luôn rút ra quỷ tướng lực lượng trấn áp Cửu U Điện. Tưởng phá Cửu U Điện phong ấn phải lan đến quỷ tướng. Quỷ vương mới không thể không vẫn luôn ngốc tại Cửu U Điện. Hiện tại quỷ tướng nhóm đều ra phong. Quỷ vương cũng liền không chỗ nào cố, ngọc tế. Đi, Cửu U Tháp hạ chính là Cửu U Điện. Quỷ vương liền mang theo quỷ tướng nhóm đi xuống dưới. Sau đó ở Cửu U Điện phong ấn ngoại dừng lại. Cửu U trong điện trường minh đăng sâu kín. Quỷ vương quỷ. Thân xuyên một thân màu đen trường bào, một tay chi đầu nằm nghiêng ở vương tọa thương, tư thái tùy ý lười biếng, ngọc tế đẩy đẩy quỷ vương, hắn rốt cuộc chờ đến quỷ vương ra phong ngày. Này, hai tháng không dài, ngọc tế lại cảm thấy qua thật lâu, tác giả có lời muốn nói. Kinh hỉ không, bất ngờ không, ha ha ha ha ha. Song càng u thương đương Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi xá dư vì chưa ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái. Địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch so tâm. Ái các người u, hết chương.